Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 66, thu hoạch cùng quá độ. Canh thứ tư, Hades bởi vì linh hồn trọng thương nguyên nhân, tinh thần lực và thiên phú năng lực đều tạm thời không cách nào sử dụng. Bất quá Shangri-La có thể tiêu hao chính mình thể năng tới phát động. Cho nên hắn ở trong di tích tra tìm đến đêm khuya không có thu hoạch, sau đó liền trực tiếp dùng Shangri-La truyền tống về tới. Mặc dù không có tìm được liên quan tới Apocalypse virus manh mối, nhưng là tối hôm nay cũng không coi là không có thu hoạch. Trong nhà vẫn như cũ không ai. Hades ở tắm rửa một cái về sau, mặc đồ ngủ lặng lặng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tính toán tối hôm nay ở trong di tích mặt thu hoạch. Đối với cái trước văn minh Apocalypse virus tình báo, có thể nói không hề thu hoạch. Bất quá ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu mặt khác một ít gì đó. Đạo bạch quang kia chính là có thể để thế giới loại nảy mầm thế giới bản nguyên chi vật sao? Hades nhớ lại ở trong di tích mặt bị thế giới loại hấp thu bạch quang, cau mày lại tra xét một lần linh hồn của chính mình. Mơ hồ cảm ứng được linh hồn vẫn như cũ giống như trước giống nhau, đang thong thả chữa trị tổn hại. Thương thế như trước kia không có biến hóa chút nào, bởi vì linh 15 hồn trọng thương đưa tới hắn từ đi tới cái này cái thế giới tới nay. Mở ra linh hồn trình độ tiến hóa cũng biến thành chậm chạp. Trong thân thể của hắn mặc dù có trước đây chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng, bất quá không cách nào sử dụng thiên phú, chỉ có thể như cục diện đáng buồn một dạng yên lặng ở trong người. Nếu như mình bị thương nói có thể chữa trị thương thế, nhưng là lại không thể thua đưa đến đừng trong cơ thể con người. Mà Hades nguyên tưởng rằng sẽ sản sinh kịch liệt biến hóa thế giới loại, vẫn như cũ chỉ là một hạt giống. Không phải nói hấp thu thế giới bản nguyên chi vật có thể nảy mầm sao? Vì sao vẫn là không có thay đổi? Hades vốn tưởng rằng mầm móng đang ở chậm rãi biến hóa, thế nhưng ở tĩnh hạ tâm lai cảm ứng một giờ về sau, phát hiện thế giới loại vẫn là giống như trước một dạng. Nhất thời ở trong lòng nghi ngờ đứng lên. Hệ thống, hôm nay trong cơ thể ta thế giới loại hấp thu đạo bạch quang kia có phải hay không chính là thế giới bản nguyên? Hades ở cảm ứng một hồi sau đó, rốt cuộc nhịn không được hỏi hệ thống. Là, vâng, đúng. Hệ thống trả lời khẳng định nói, ngươi không phải đã nói hấp thu thế giới bản nguyên thì có thể làm cho mầm móng nảy mầm sao? Vì sao thế giới loại hiện tại không có bất kỳ biến hóa nào? Thế giới bản nguyên hấp thu quá ít, không cách nào để cho thế giới loại sản sinh biến hóa. Nghe được hệ thống câu trả lời này, Hades tiếc nuối thở dài, bất quá hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Hệ thống, hôm nay pho tượng bên trên phát ra bạch quang đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này đối với hắn rất trọng yếu. Nếu như làm tinh tường cái này cái trong thế giới, đựng thế giới bổn nguyên là thứ gì lời nói, về sau hắn có thể có mục đích góp nhặt. Cứ như vậy, tin tưởng thế giới loại có thể hấp thu đại lượng thế giới bản nguyên, cho đến nảy mầm. Bất quá hệ thống lại vô cùng lãnh đạm cho hắn một cái gân xanh nổi lên đáp án. Bạch quang vì thế giới bản nguyên. Ta đương nhiên biết đó là thế giới bản nguyên a. Ta hỏi là pho tượng kia đến tột cùng là vật gì? Pho tượng vì mấy trăm triệu năm trước hóa thạch. Hades bất đắc dĩ dừng lại cùng hệ thống giao lưu. Xem ra hệ thống có đôi khi cũng không đáng tin cậy a. Lúc này hắn đột nhiên lại nghĩ đến, hôm nay ở trong di tích mặt chạm tới pho tượng thời điểm, trong óc của hắn dường như xuất hiện một cái thanh âm của tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương ở trong đầu của ta nói gì đó kia mà. Bởi vì lúc đó bị trận kia bạch quang khiến cho quá khẩn trương, Hades trong chốc lát không có chú ý. Lúc này lần nữa hồi tưởng lại, cái kia tiểu cô nương dường như ở trong óc của hắn gọi là phụ thân đại nhân. ngoại trừ mấy chữ này bên ngoài sẽ không có còn lại thoại ngữ. Phụ thân đại nhân, là đang gọi ta sao? Hades không hiểu gãi đầu một cái, làm không phải rõ ràng bản thân lúc nào có cô con gái tới. Hẳn không phải là a. Hắn lần nữa hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, cuối cùng cho ra một cái kết luận, có thể khối kia pho tượng chính là cái trước văn minh bên trong cùng loại máy ghi âm các loại đồ. Đạc, vừa tiếp xúc sẽ xuất hiện bên trong sớm đã thu tốt nhắn lại. Chỉ có giải thích như vậy mới, có thể nói xuôi được. Dù sao Hades suy nghĩ một chút, coi như là ở còn lại trong thế giới. Hắn cũng không có nghe thủy tinh cung bên trong cái nào cô gái nói nàng mang thai. Như vậy thế giới bản nguyên sẽ không phải là cái trước văn minh người dùng có thể xô xu đâu này. Pho tượng kia chính là ở nguồn năng lượng bị hấp thu về sau mới. Chỉ có, đình chỉ thanh âm, nghĩ như vậy Hades đứng dậy ở trong phòng tìm sau đó. Đột nhiên đem tủ lạnh đầu cắm rút ra. Sau đó dùng tay đi chạm đến ổ điện, nhưng là trừ mình ra bị điện giật được tê dại ở ngoài. Thế giới loại căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ếch, xem ra cái này văn minh điện năng không phải thế giới bản nguyên. Bị điện giật một lúc sau, Hades lúng túng đem tủ lạnh một lần nữa cắm đứng lên. Nha, đã nhưng cái này cái trong thế giới xuất hiện thế giới bản nguyên chi vật. Như vậy về sau rồi sẽ tìm được còn lại thế giới bổn nguyên. Hades nhìn một chút đồng hồ trên tường, lúc này đã rạng sáng 4 giờ sinh ra. Hắn đứng lên vừa đi về phía gian phòng vừa muốn đến. Nói chung, sự tình hôm nay xem như là vui mừng. Như vậy ngủ trước đi. Ngày thứ hai, tất cả lại trở về nguyên lai hàng ngày. Hades một bên lẳng lặng mà đợi linh hồn khôi phục. Một bên cùng đợi Inori bị chế tạo ra thời gian. Bất quá hắn cũng không phải cứ như vậy mỗi ngày nhàm chán 700 độ nhật. Hoặc có lẽ là Hades sinh hoạt hàng ngày theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Ở trong trường học hắn muốn một chút xíu tới gần Menzuhe. Tuy là hai người lần trước không tiếng động bày tỏ quá tình cảm của mình, thế nhưng không khỏi hù được cái này đơn thuần tiểu cô nương. Hắn nỗ lực không đi tận lực truy cầu, mà cùng Menzuhe vẫn duy trì một cách tự nhiên thân mật. Mặt khác học đại học Mana, mỗi tuần lễ ngày nghỉ đều sẽ một lần trở về. Vì vậy cái kia hai ngày lại muốn tìm phần lớn thời gian đến Mana. Nếu không tỷ tỷ đại nhân mặc dù sẽ không oán giận cái gì, nhưng nhìn ánh mắt của hắn tổng hội mang một ít ai oán. Cuối cùng mỗi tháng bên trong Haruka nghỉ ngơi trong mấy ngày đó, Hades lại muốn không để lại dấu vết bắt đầu ở trước mặt của nàng chuyển biến hình tượng của mình. Nỗ lực để Haruka đối với tình cảm của mình từ nhìn lớn lên đệ đệ biến thành có thể tin tình nhân. Cảm tình, hoàn hảo hết thảy đều tương đối thuận lợi, chí ít không có phát sinh để ba nữ nhân cùng tiến tới cục diện. Tỉ mỉ Mana khả năng phát hiện hắn cùng Haruka quan hệ giữa trở nên càng thêm thân mật một điểm, nhưng là lại không có mơ tưởng. Vì vậy cứ như vậy, thời gian lại qua 2 năm, mà Hades cũng mau muốn đi vào Thiên Vương Châu Cao Trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.